Vũ Thần Chúa Tể, chương 3692, Thiên Đạo Chấn Động. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tần Trần hiểu rõ rất nhiều có quan hệ Trần Đế Các phát triển tỉ mỉ, cũng biết Trần Đế Các thế lực đã mở rộng đến Vấn Hàn Thiên phụ cận cùng Thiên vực Quảng Hàn Cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ, bởi vì có đại số lượng tài nguyên giúp đỡ, cũng đột phá đến trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, còn có Trương Anh, Lâm Thiên, Triệu Linh San, Tử Huân công chúa, Lão Nguyên bọn họ tu vi cũng không có thiếu đề thăng, đạt đến nửa bước thánh chủ tình trạng, khoảng cách thánh chủ cảnh giới đều chỉ có một bước ngắn, nhưng lúc nào đột phá vẫn còn không biết. Ngao Thanh Lăng, Ngao Liệt, Tần Đình Đình, Thiên Hành chân nhân, cổ lão đám người lại đều bước vào thánh chủ. Ngược lại Đại Hắc Miêu xuất quỷ nhập thần, nghe nói Tần Trần sau khi rời khỏi, Đại Hắc Miêu cũng biến mất, không biết chạy đi đâu, mấy năm nay vẫn luôn không có tin tức. Đối với lần này, Tần Trần cũng không lời, bất quá hắn cũng biết Đại Hắc Miêu thập phần thần bí, tạc tinh, nên chẳng lẽ có vấn đề gì. Biết Trần Đế Các phát triển sau, Tần Trần trong lòng cũng rất là vui mừng, tuy là đỉnh cấp chiến lực không có quá nhiều đề thăng, nhưng tổng thể phát triển rất nhanh, dù sao bọn họ không có mình ở một bên trợ giúp, như vậy tốc độ tu luyện, vô luận đặt vào thiên giới cái nào đỉnh cấp thế lực đều có thể nói biến thái. Tần Trần cũng không định tại Đông Quang Thành đợi bao lâu, lo lắng Trần Đế Các hắn, ngày thứ hai liền chuẩn bị xuất phát. Mà vào lúc ban đêm, Thủy Mộng Tiên Nhân cũng đến đây bái phỏng, đưa lên Đông Quang Thành chủ quan tâm, cùng với La Sát Phó Thành chủ thương hội toàn bộ tài nguyên. Tần Trần tự nhiên sẽ hiểu Đông Quang Thành chủ ý tứ, tốt như vậy chỗ ngu sao không cầm, huống chi hắn xác định cũng không có cùng Đông Quang Thành chủ ầm ĩ, chiếm lấy Đông Quang Thành dự định. Ban đêm hôm ấy, Tần Trần chiêu đãi mọi người, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thiên vũ đan phô trong thập phần náo nhiệt. Trình uống, đột nhiên, Tần Trần lòng có cảm giác chợt ngẩng đầu. Ầm ầm, đông thiên giới trên bầu trời, đột nhiên dũng động lên từng cổ một làm người sợ hãi khí tức ùng ùng, bầu trời chấn động, phảng phất phát sinh một loại động đất một dạng, toàn bộ đông thiên giới bầu trời đều lay động. Tất cả mọi người thẳng đứng lên, không rõ vì sao nhìn đông thiên giới bầu trời, trên bầu trời thiên đạo chấn động như là sóng nước đông đưa. Đây là, đông thiên giới thiên đạo thụ đến áp bách, đạt đến một loại cực hạn duyên cớ. Hỗn độn độc tôn trầm giọng nói ra, trong ánh mắt có khó có thể tin. Thiên đạo thụ đến áp bách, đây là đang phản kháng, đang bày tỏ ra kháng nghị. Cơ Vô Tuyết cũng khó có thể tin nói. Tần Trần cũng hít một hơi lãnh khí, hắn là thu nhận thiên vũ đại lục bản nguyên đột phá cùng thiên giới bản nguyên đồng xuất nhất triệt, có thể cảm thụ được đông thiên giới bầu trời thiên đạo khí tức có tức giận, tựa hồ tại cảnh cáo. Đây là, có đỉnh cấp cường giả tiến vào đông thiên giới. Tần Trần mấy người lay động liếc nhau. Hỗn độn độc tôn trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tần Trần hiểu rõ rất nhiều có quan hệ Trần Đế Các phát triển tỉ mỉ, cũng biết Trần Đế Các thế lực đã mở rộng đến Vấn Hàn Thiên phụ cận cùng Thiên vực Quảng Hàn Cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ, bởi vì có đại số lượng tài nguyên giúp đỡ, cũng đột phá đến trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, còn có Trương Anh, Lâm Thiên, Triệu Linh San, Tử Huân công chúa, Lão Nguyên bọn họ tu vi cũng không có thiếu đề thăng, đạt đến nửa bước thánh chủ tình trạng, khoảng cách thánh chủ cảnh giới đều chỉ có một bước ngắn, nhưng lúc nào đột phá vẫn còn không biết. Ngao Thanh Lăng, Ngao Liệt, Tần Đình Đình, Thiên Hành chân nhân, cổ lão đám người lại đều bước vào thánh chủ. Ngược lại Đại Hắc Miêu xuất quỷ nhập thần, nghe nói Tần Trần sau khi rời khỏi, Đại Hắc Miêu cũng biến mất, không biết chạy đi đâu, mấy năm nay vẫn luôn không có tin tức. Đối với lần này, Tần Trần cũng không lời, bất quá hắn cũng biết Đại Hắc Miêu thập phần thần bí, tạc tinh, nên chẳng lẽ có vấn đề gì. Biết Trần Đế Các phát triển sau, Tần Trần trong lòng cũng rất là vui mừng, tuy là đỉnh cấp chiến lực không có quá nhiều đề thăng, nhưng tổng thể phát triển rất nhanh, dù sao bọn họ không có mình ở một bên trợ giúp, như vậy tốc độ tu luyện, vô luận đặt vào thiên giới cái nào đỉnh cấp thế lực đều có thể nói biến thái. Tần Trần cũng không định tại Đông Quang Thành đợi bao lâu, lo lắng Trần Đế Các hắn, ngày thứ hai liền chuẩn bị xuất phát. Mà vào lúc ban đêm, Thủy Mộng Tiên Nhân cũng đến đây bái phỏng, đưa lên Đông Quang Thành chủ quan tâm, cùng với La Sát Phó Thành chủ thương hội toàn bộ tài nguyên. Tần Trần tự nhiên sẽ hiểu Đông Quang Thành chủ ý tứ, tốt như vậy chỗ ngu sao không cầm, huống chi hắn xác định cũng không có cùng Đông Quang Thành chủ ầm ĩ, chiếm lấy Đông Quang Thành dự định. Ban đêm hôm ấy, Tần Trần chiêu đãi mọi người, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thiên vũ đan phô trong thập phần náo nhiệt. Trình uống, đột nhiên, Tần Trần lòng có cảm giác chợt ngẩng đầu. Ầm ầm, đông thiên giới trên bầu trời, đột nhiên dũng động lên từng cổ một làm người sợ hãi khí tức ùng ùng, bầu trời chấn động, phảng phất phát sinh một loại động đất một dạng, toàn bộ đông thiên giới bầu trời đều lay động. Tất cả mọi người thẳng đứng lên, không rõ vì sao nhìn đông thiên giới bầu trời, trên bầu trời thiên đạo chấn động như là sóng nước đông đưa. Đây là, đông thiên giới thiên đạo thụ đến áp bách, đạt đến một loại cực hạn duyên cớ. Hỗn độn độc tôn trầm giọng nói ra, trong ánh mắt có khó có thể tin. Thiên đạo thụ đến áp bách đây là đang phản kháng, đang bày tỏ ra kháng nghị. Cơ Vô Tuyết cũng khó có thể tin nói. Tần Trần cũng hít một hơi lãnh khí, hắn là thu nhận thiên vũ đại lục bản nguyên đột phá cùng thiên giới bản nguyên đồng xuất nhất triệt, có thể cảm thụ được đông thiên giới bầu trời thiên đạo khí tức có tức giận tựa hồ tại cảnh cáo. Đây là, có đỉnh cấp cường giả tiến vào đông thiên giới. Tần Trần mấy người lay động liếc nhau. Hỗn độn độc tôn trầm giọng nói. Góc chuyện audio.com. Chủ nhân, theo ta được biết tứ đại thiên giới tu phục thời hạn đều không phải là rất dài, năm đó bị Tiêu Diêu Chí Tôn tu phục sau, một mực chậm rãi khôi phục, nhưng bởi vì thiên giới tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thương quá mức nghiêm trọng, bởi vậy dù cho trải qua nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay tứ đại thiên giới y nguyên thập phần nhỏ yếu, một khi có quá cường đại người tiến vào, sẽ đối với thiên đạo tạo thành áp bách, đưa tới thiên đạo chấn động nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ đưa tới tứ đại thiên giới lại lần nữa vỡ vụn. Tần Trần, hỗn độn độc tôn nói không sai, căn cứ ta ở trong gia tộc chỗ hiểu được tình huống, hôm nay tứ đại thiên giới, có thể cực hạn chịu đựng là nhân tôn đỉnh phong, một khi siêu việt nhân tôn, sẽ đối với tứ đại thiên giới tạo thành cực kỳ nghiêm trọng áp bách, bởi vậy ở thiên giới đỉnh cấp thế lực trong, là nghiêm cấm siêu việt nhân tôn cao thủ cấp bậc tiến vào đông thiên giới. Cơ Vô Tuyết cũng nói, hắn ánh mắt sáng quắc nở rộ thần hồng. Hôm nay loại tình huống này, rất hiển nhiên là có tiếp cận đông thiên giới cực hạn cao thủ tiến vào đông thiên giới, đưa tới đông thiên giới thiên đạo phản ứng. Tiếp cận đông thiên giới cực hạn cao thủ, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Nếu như ta không có đoán sai nói, chắc là nhân tôn đỉnh phong. Cơ Vô Tuyết trầm giọng nói. Chỉ một thoáng, Tần Trần mấy người mắt đối mắt cùng một chỗ. Nhân tôn đỉnh phong cao thủ, hẳn là thiên giới đỉnh cấp thế lực người đến. Không được, Tần Trần trong lòng đột nhiên hiện ra một chút mãnh liệt hoảng sợ cảm giác thiên giới đỉnh cấp thế lực là cái nào. Tinh thần cung thiên công tác vẫn là Đại Vũ Thần Sơn. Nếu như là đến điều tra Diệu Diệt Phủ, chỉ cần một cái bình thường tôn giả liền có thể, tại sao lại sai phái nhân tôn đỉnh phong cao thủ đến đây? Trừ phi là có mục đích khác, mà hôm nay toàn bộ đông thiên giới, đối với bọn họ lực hấp dẫn lớn nhất chắc là bản thân, không tốt vấn Hàn Thiên có phiền toái. Tần Trần ra đầu trong nháy mắt dựng thẳng lên tới. Hạ Hầu Tôn, người bố trí truyền tống đại trận ở địa phương nào, lập tức đưa chúng ta đi tới Vấn Hàn Thiên. Lại cũng cô cho hắn, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt mang theo mọi người, lập tức đi tới truyền tống trận, trong lòng nôn nóng không thôi. Đây chính là nhân tôn đỉnh phong cao thủ A, lấy Vấn Hàn Thiên thực lực như thế nào ngăn cản, coi như là Tần Trần bản thân, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến qua nhân tôn đỉnh phong cao thủ, lúc này Tần Trần trong lòng kinh sợ có thể nghĩ. Quỷ trận thánh chủ Hạ Hầu Tôn đám người, lúc này cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lúc này mang theo Tần Trần đám người, nhanh chóng đi tới Thiên Vũ Đan Phô truyền tống trận. Lớn đại truyền tống trận nở rộ rực rỡ thần hồng, đem Tần Trần đám người nhanh chóng bao vây tại trong. Những năm gần đây, vì thuận lợi Thiên Vũ Đan Phô cùng Vấn Hàn Thiên trong liên hệ, quỷ trận thánh chủ tại hai thế lực lớn trong thành lập được rất nhiều truyền tống trận, nhanh nhất dưới tình huống tốt tại mấy ngày bên trong, liền chạy trở về Vấn Hàn Thiên, hôm nay tại thời khắc nguy cấp này, triệt để khởi động lên. Vù vù, đáng sợ trận quang bao phủ ở Tần Trần đám người, thuấn gian truyền tống xuống phía dưới một cái thiên vực. Góc chuyện audio.com. Chủ nhân, theo ta được biết tứ đại thiên giới tu phục thời hạn đều không phải là rất dài, năm đó bị Tiêu Diêu Chí Tôn tu phục sau, một mực chậm rãi khôi phục, nhưng bởi vì thiên giới tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thương quá mức nghiêm trọng, bởi vậy dù cho trải qua nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay tứ đại thiên giới y nguyên thập phần nhỏ yếu, một khi có quá cường đại người tiến vào, sẽ đối với thiên đạo tạo thành áp bách, đưa tới thiên đạo chấn động nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ đưa tới tứ đại thiên giới lại lần nữa vỡ vụn. Tần Trần, hỗn độn độc tôn nói không sai, căn cứ ta ở trong gia tộc chỗ hiểu được tình huống, hôm nay tứ đại thiên giới, có thể cực hạn chịu đựng là nhân tôn đỉnh phong, một khi siêu việt nhân tôn, sẽ đối với tứ đại thiên giới tạo thành cực kỳ nghiêm trọng áp bách, bởi vậy ở thiên giới đỉnh cấp thế lực trong, là nghiêm cấm siêu việt nhân tôn cao thủ cấp bậc tiến vào đông thiên giới. Cơ Vô Tuyết cũng nói, hắn ánh mắt sáng quắc nở rộ thần hồng. Hôm nay loại tình huống này, rất hiển nhiên là có tiếp cận đông thiên giới cực hạn cao thủ tiến vào đông thiên giới, đưa tới đông thiên giới thiên đạo phản ứng. Tiếp cận đông thiên giới cực hạn cao thủ, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Nếu như ta không có đoán sai nói, chắc là nhân tôn đỉnh phong. Cơ Vô Tuyết trầm giọng nói. Chỉ một thoáng, Tần Trần mấy người mắt đối mắt cùng một chỗ. Nhân tôn đỉnh phong cao thủ, hẳn là thiên giới đỉnh cấp thế lực người đến. Không được, Tần Trần trong lòng đột nhiên hiện ra một chút mãnh liệt hoảng sợ cảm giác thiên giới đỉnh cấp thế lực là cái nào. Tinh thần cung thiên công tác vẫn là Đại Vũ Thần Sơn. Nếu như là đến điều tra Diệu Diệt Phủ, chỉ cần một cái bình thường tôn giả liền có thể, tại sao lại sai phái nhân tôn đỉnh phong cao thủ đến đây? Trừ phi là có mục đích khác,